tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mắng xong, tâm tình của mọi người lại ngã xuống. Bây giờ bọn họ bị vây ở trong sát trận này, đối mặt tầng tầng lớp lớp sát cơ. Khí lực của bọn họ sẽ có lúc hao hết, nhưng chết như vậy thì bọn họ không cam lòng. Hô, lúc này một cái bóng đen nhanh chóng lao đến đám người. Bành, bóng đen đó va chạm mạnh vào trận pháp mà Phương Thánh Nguyên bày ra. Sau đó trận pháp to lớn vỡ thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Sau một tiếng vang thật lớn, triệt để hóa thành tro tàn. Đám người tập trung nhìn lại, bóng đen đó là một con chim lớn. Cái này, trận pháp bị phá, một con chim phá trận pháp. Trận này yếu ớt như vậy sao? Làm sao có thế? Rõ ràng là một vị cường giả tuyệt thế nào đó xuất thủ mới có thể phá giải trận pháp của Phương Thánh Nguyên. Bọn người Lâm Thông, Vương Văn Dương trong lúc nhất thời bàn tán ầm ĩ, mà trong lòng hai người Lâm Thông và Vương Văn Dương đều có dự cảm. Có lẽ bọn họ quen biết người ra tay phá trận. Lúc này, một giọng nói non nớt từ phía trước truyền đến. Cha, bụng ta lại kêu lên á. Sau đó chính là một giọng nói tràn ngập từ tính của một nam tử trẻ tuổi vang lên. Nhịn thêm một chút, cha lập tức làm thịt chim nướng ngon cho các ngươi. Hoa, vậy nhất định rất thơm. Ta muốn ăn chân một con chim lớn. Ta cũng muốn, nếu như đại điểu có bốn chân thì tốt. Chúng ta có thể mỗi người một cái chân. Theo các tiểu nha đầu líu xíu tới gần, bọn người Lâm Thông đều mở to hai mắt nhìn lại. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy Lâm Hiên dẫn bốn cô con gái từ trong bụi cỏ đi ra. Quả nhiên, cường giả tuyệt thế này chính là đế phụ. Lâm Thông, Vương Văn Dương lập tức trong lòng kích động không thôi. Dường như nhìn thấy chúa cứu thế đến. Hai người vội vàng tiến lên đón, cung kính hành lễ với Lâm Hiên. Bái kiến đế phu. Mà nhìn thấy bọn họ tiến lên, một đám người Vân Vũ Các, Thiên Nhai Cốc cũng lập tức nhận ra, hóa ra vị nam tử áo trắng này chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Quả nhiên là dáng vẻ siêu tuyệt, phong hoa cái thế, bái kiến đế phu, đám người lập tức khom mình hành lễ, trong lòng tràn đầy kích động. Hôm nay nếu không phải gặp được đế phu, chắc chắn bọn họ sẽ chết thảm ở trong sát trận của Phương Thánh Nguyên. Mà nhìn qua đế phu chỉ là vì bắt một con chim lớn nướng cho chúng nữ nhỉ ăn, thuận tay phá giải trận pháp của Phương Thánh Nguyên. Năng lực như thế đúng là khiến cho người ta cảm thấy kính nể từ đáy lòng. Lâm Hiên nhìn Lâm Thông và Vương Văn Dương một chút, bởi vì ngày đó ở bên trong bí cảnh Vạn Thú Sơn Mạch, hai người thường xuyên đến trước mặt hắn soát tồn tại cảm, hẳn có chút ấn tượng với bọn họ. Hóa ra là các ngươi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, xem ra ngài còn nhớ rõ chúng ta. Lâm Thông và Vương Văn Dương không kìm được vui mừng, đế phu còn nhớ được mình, khiến cho bọn họ có chút thụ sủng nhược kinh. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, sau đó đi lên trước, cầm con đại điểu màu đen đó trong tay. Vừa rồi chúng nữ nhỉ hô đói bụng, hắn tiện tay cầm lấy một cục đá bắn về phía đại hắc điểu giữa không trung. Bởi vì con chim này khoảng chừng 4-5 cân, hắn định làm thịt chim nướng cho chúng nữ nhi. Đối với hắn, tiêu diệt thiên hạt tộc là việc nhỏ, cho chúng nữ nhi ăn no bụng là chuyện lớn. Chờ chúng nữ nhỉ ăn uống no đủ, hắn lại động thủ cũng không muộn, dẫn theo chúng nữ nhỉ đến bên cạnh dòng suối gần đó. Nhổ lông rửa sạch hắc điểu, Lâm Hiên tìm một đống nhánh cây, nhóm lửa làm một cái giá nướng. Sau đó, hắn lại lấy tài liệu ngay tại chỗ, tìm mấy loại quả dại hoa dại chế thành hương liệu đặc thù. Hô, khi hắn rải hương liệu lên thịt chim, một mùi thơm kỳ dị lập tức lan ra. Dù là Lâm Thông, Vương Văn Dương đã sớm tích cốc, nhưng ngửi được thì vẫn không nhịn được nuốt một chút nước bọt. Không hố là đế phu, không chỉ tu vì kinh khủng, chủ nghệ cũng nhất tuyệt đương thời. khó trách hắn có thể bắt được cường thế huyền băng nữ đế. Bọn người Lâm Thông ở trong lòng cảm khái lần nữa. Thừa dịp Lâm Hiên nướng thịt chim, bọn người Lâm Thông tiến lên phía trước nói, vừa rồi đa tạ đế phu giúp chúng ta hóa giải sát trận, ân cứu mạng như thế, tại hạ khắc trong tâm khảm. Lâm Hiên khẽ vuốt cắm, không sao, tiện tay mà thôi. Vừa rồi hắn ở phía xa cũng nhìn thấy Phương Thánh Nguyên bố trí đại trận. Bởi vì trận này chặn con đường tiến vào Trung Kinh Sơn Mạch, hắn khống chế cục đá bản ra, lúc bản chúng đại điểu đồng thời lại có thể đập trúng trận nhãn của trận pháp, nhất cử lưỡng tiện. Mà với tính tình của Phương Thánh Nguyên, khi hẳn lấy được cửu kiếp kiếm, sau đó chắc chắn sẽ trắng trợn càn quét tông môn mấy người Lâm Thông, xâm chiếm tứ đại tông môn. Bây giờ người duy nhất có thể cứu tứ đại tông chỉ có Lâm Hiên. Cho nên bọn họ tình nguyện gãy mất một tay cầu Lâm Hiên trợ giúp, cũng không muốn bị Phương Thánh Nguyên ăn không còn sót lại một chút cặn. Lúc này đại điểu đã nướng chín, Lâm Hiên vừa giúp chúng nữ nhi chia thịt chim vừa lên tiếng nói ra. Các ngươi muốn tìm người dùng trận pháp vây khốn các ngươi, người báo thù. Bọn người Lâm Thông sau khi nghe xong đều vội vàng gật đầu. Phải, cách chương.